Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 13, Phantom Lord tấn công, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau cả đám cùng nhau ngồi xe riêng của tập đoàn Hatfilia. Trong lúc ngồi trên xe, Nasu là tội nhất do là người học sát long thuật nên cậu bị say xe nghiêm trọng. Mọi người vừa đi vừa cười nói đầy vui vẻ. Bỗng nhiên lúc này có một tia sáng bắn thẳng vào chiếc xe khiến nó nổ tung. Bên cạnh sau đó xuất hiện mấy người Hayase, lúc nãy tất cả mọi người đã tránh thoát trong gang tấc. Hayase nhìn về phía phát ra tia sáng lúc nãy thì thấy nơi đó có ba người đàn ông. Cả ba đều mặc đồ màu đen, trên mặt mỗi người đều có hình xăm của một con rắn. Các ngươi là ai? Ta không nhớ là bọn ta không hề trêu chọc gì các ngươi à? Lúc này Makarov nhìn về phía ba người mở miệng nói. Các ngươi không hề trêu chọc gì chúng ta. Người ở chính giữa ba người đàn ông lên tiếng, vậy tại sao lại tấn công chúng ta? Makarov hỏi tiếp, là bởi vì nàng, nói, người đàn ông đó chỉ vào Layla. Điều này khiến Hayase nhíu mày, chả lẽ các người là người của tập đoàn đường sắt sao? Nghe nói đến mình, Layla suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Đúng vậy, nếu ngươi đã nhận ra bọn ta thì chắc ngươi cũng biết mục đích của bọn ta đi. Người đàn ông kia không hề phủ nhận trả lời. Layla, ngươi biết bọn hắn à? Makarov lên tiếng hỏi. Ông chủ của bọn hắn muốn ta làm vợ của hắn. Layla hơi nhìn Hayase sau đó nói, nghe câu nói của Layla. Những người ở đây lập tức lạnh người, sau đó nhìn về phía của Hayase thì thấy hắn lúc này khuôn mặt vô cùng âm trầm, sau đó đi về phía của ba người. Kia, mọi người Fairy Tail không ai dám lên tiếng lúc này, ba người đàn ông kia thấy Hayase đi lên một mình lập tức châm chọc. Tiểu tử kia, nữ nhân kia đã bị ông chủ của bọn ta nhắm trúng. Đừng vì muốn làm anh hùng mà mất mạng à, câu nói này lập tức dọa sợ những người bên Fairy Tail. Hayase vẫn tiếp tục đi đến chỗ bọn họ, thấy Hayase vẫn tiếp tục đến gần. Một tên khác hừ lạnh một tiếng sau đó phóng một luồng ma pháp về phía Hayase. Khi luồng ma pháp đến gần thì lập tức bị một tấm khiên kim loại cản lại. Hayase tiếp tục đi đến chỗ ba người. Lúc này hai người còn lại cũng nhận thấy điều không đúng. Bọn chúng nhìn nhau một lúc sau đó lập tức phát ra công kích về phía của Hayase. Về nói với Ruth Hatfilia. Một ngày nào đó ta sẽ đến chào hỏi hắn, sau đó giơ tay lên hướng về ba người nắm lại. Xoạt, từ trong cơ thể ba người lập tức có những gai nhọn bằng kim loại đâm ra ngoài. Trước khi tắt thở, cả ba người đều nhìn về phía Hayase với ánh mắt hoảng sợ. Makarov thấy vậy thì thở dài. Từ trước đến nay Hayase chưa bao giờ mạnh tay với tất cả người trong Fairy Tail, nhưng đối với người khác thì máu lạnh vô tình. Thế là đám người lại lên đường, nhưng lần này không còn đi xe nữa mà đi bằng một chiến thảm bay bằng kim loại do Hayase triệu hồi ra. Một tháng sau, lúc này có 5 người đang đi trên đường. 5 người này gồm Hayase, Lucy, Eza, Nasu, Gray. Ta nói này, ta vốn nhận nhiệm vụ này một mình à? Vì cớ gì các ngươi lại đi theo ta à? Hayase nhìn 4 người đi theo mình cười khổ nói, ta muốn cùng Papa làm nhiệm vụ à? Lucy cười nói, còn chúng ta và Lucy là một đội à? Nasu cười lớn tiếng nói. Nghe như vậy Hayase chỉ có thể cười khổ. Hắn do trong lúc cảm thấy buồn chán liền tìm đại một nhiệm vụ nào đó để giải khuây, nhưng bị bọn họ bắt gặp, sau đó là cả 4 người nhất quyết đi theo, nhưng phải công nhận là do có 4 người họ nên nhiệm vụ lần này không hề buồn chán mà vô cùng náo nhiệt. Nhưng lúc này Hayase bỗng nhiên để ý thấy mọi người nhìn họ với ánh mắt soi mói khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. 4 người còn lại cũng chú ý tới điều này. Lucy lên tiếng, Papa, vì sao bọn họ lại nhìn chúng ta như vậy? Ta cũng không biết à, có gì về hội rồi nói. Nói sau đó hắn tăng tốc. 4 người cũng nhanh chóng đuổi theo. Khi đi được một lúc thì Hayase bỗng dưng nhìn lại. 4 người cảm thấy khó hiểu sau đó nhìn về phía trước thì giật mình. Công hội bị sao thế này? Lucy hoảng sợ nói, lúc này Fairy Tail công hội bị rất nhiều cây sắt khổng lồ ghim vào. Cả công hội gần như bị phá hủy. 5 người nhanh chóng chạy về công hội. Cả 5 người nhanh chóng đến trước công hội thì thấy mọi người đã đi đâu mất. Còn công hội thì không thể sử dụng được nữa. Là tên khốn nào đã làm điều này? Nasu nổi giận nói Phantom Lord. Lúc này giọng của Mira vang lên phía sau mọi người. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên hơi khó nói nhưng... Bọn họ đã tấn công chúng ta tối ngày hôm trước. Mira ngập ngừng nói sau đó dẫn mọi người đến tầng hầm của Fairy Tail nơi các thành viên khác đang tọa lạc tại tầng hầm lúc này. Hayase đại ca, Nasu, các ngươi về rồi. Thái ý đám người Hayase, Levi lập tức chạy lại nói trong mấy năm này Hayase cũng đã thành công bắt được Levi. Hayase xoa đầu Levi nói. Levi, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Hayase cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu theo nguyên tắc thì Phantom Lord tấn công Fairy Tail là do rút Hatfilia muốn bắt Lucy về. Nhưng bây giờ Lucy đã là con của hắn, nên việc Phantom Lord tấn công khiến hắn vô cùng khó hiểu. Chuyện xảy ra vào tối hôm trước, trong lúc tất cả mọi người đã nghỉ ngơi thì Phantom Lord tiến hành đánh lén chúng ta à. Chúng ta muốn tìm lại công đạo nhưng hội trưởng đã ra lệnh không cho bọn ta đi gây sự với Phantom Lord. Levi nhu thuận trả lời nghe vậy Hayase gật gật đầu sau đó đi về phía Makarov đang ngồi uống rượu trên quầy. Thấy đám người Hayase đi tới, Makarov giơ ly rượu lên cười ha hả nói. Các ngươi đã về rồi à, nhiệm vụ lần này thế nào? Nói xong hắn uống một hơi. Ông già, sao ông vẫn còn ngồi đó vô cùng bình tĩnh vậy? Nasu thấy Makarov thì hét lên sao rồi Hayase? Nhiệm vụ lần này có khiến ngươi giải khuây được chút nào không? Makarov như là không hề quan tâm đến Nasu mà quay sang nói với Hayase. Hội trưởng, người định làm lơ đến việc này sao? Eza cũng lên tiếng hỏi. Họ đã tấn công hội đấy. Nasu cũng chen vào nói nào. Bình tĩnh đi, dù sao chỉ là một đám tiểu yêu mà thôi. Bọn họ tấn công khi nơi này không có ai thì được gì chứ? Makarov vẫn tiếp tục uống rượu và nói. Như vậy chả lẽ chúng ta sẽ bỏ qua cho chúng sao? Lúc này Hayase lên tiếng ta đã nói rồi. Bọn họ chỉ là đám nhóc con mà thôi không cần quan tâm đến chúng. Đi đái cái, Makarov nói xong sau đó chạy đi. Nghe Makarov nói như vậy, Nasu lập tức ầm ĩ lên sau đó cùng với Happy trở về chỗ ở của mình. Hayase cùng với Eza và Levi đi về phía nhà của mình. Do có sự can thiệp của Hayase nên nhóm xe đầu ghia chỉ có hai người là Z và Roy. Tối hôm đó, này Z, ngươi nghĩ hội trưởng có thật sự bỏ qua chuyện này không? Roy lên tiếng ta nghĩ sẽ có a. Dù sao ngươi không phải không biết hội trưởng chưa bao giờ làm những chuyện như kích động các hội đánh nhau a. Z trả lời Roy. Lúc này trên một nóc nhà gần đó có một người nam nhân đang theo dõi bọn họ. Người này có mái tóc dài. Trên mặt có vài trang sức bằng kim loại ghim vào mặt. Hắn nở một nụ cười lạnh lùng sau đó lao xuống hai người Z và Roy. Nguy hiểm mau tránh, đang đi trên đường Z bỗng dưng cảm thấy một tia nguy hiểm sau đó đẩy Roy ra một bên sau đó nhảy lên cao ầm. Một vật thể rơi xuống nơi họ vừa đứng lúc nãy. Phát sinh ra một tiếng nổ, Z và Roy lúc này lập tức phản ứng lại sau đó là tập trung nhìn vào làn khói. Chỉ thấy từ trong đó người thanh niên kia xuất hiện đứng tại nói đó. Ngươi là ai? Z nhìn về người đó và nói nhưng hắn không trả lời mà cười lạnh sau đó biến mất. Lúc này Z lập tức nghe sau lưng của mình phát ra giọng nói vô cùng lạnh lùng. Ta là người sẽ cho các ngươi biết thế nào là đau đớn. Lập tức trong màn đêm phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Sáng hôm sau, tại nhà của Hayase, hắn mở mắt vương người tỉnh dậy. Hai bên của hắn gồm một người có mái tóc vàng óng và một người có mái tóc ngắn màu xanh. Đây là Layla và ơ. Cả hai người đều trần truồng. Cốc, cốc, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Nghe tiếng gõ cửa Layla và ơ cũng mở mắt tỉnh dậy. Layla thì lập tức ngồi dậy đi mặc quần áo còn ơ thì nhắm mắt ngủ tiếp. Thấy vậy Hayase hơi cười lắc đầu. Một lúc sau Layla trở lại với giọng nói gấp gáp. hôm qua hội chúng ta có người bị tấn công. Là ai làm? Hayase nghe vậy thì nhíu mày hỏi, nhưng trong đầu hắn đã hiện lên một cái tên là Phantom Lord. Câu trả lời của Layla đã chứng thực cho suy nghĩ của hắn, hắn lập tức xuống giường đi rửa mặt. Layla thì đứng bên cạnh hắn hầu hạ mặc quần áo. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, hắn hướng về mỗi người hôn một cái sau đó nói. Các ngươi cứ ở nhà, ta sẽ đến gặp hội trưởng. Sau đó hắn đi tìm Eza, Levi, Lucy thì nghe các hầu nữ nói là các nàng đã đi từ trước. Anchia thì đang làm nhiệm vụ nên đã ra ngoài trước. Khi hắn đến công hội thì thấy nơi này không chỉ còn lại lác đác vài người. Hắn hỏi thì biết mọi người đã đi đến Phantom Lord trả thù. Nhớ đến trong cốt truyện là Makarov sẽ bị mất hết ma pháp. Hayase thầm hô không xong, sau đó chạy nhanh về phía của Phantom Lord. Tại Phantom Lord, nguy rồi, hội trưởng đã gục, chúng ta mau rút lui. Eza hét lên, trên tay cô là Makarov đang ngất xỉu với khuôn mặt tái mét. Những người khác nghe Eza hét lên thì lập tức lui lại. Những thành viên của Phantom Lord thấy thành viên của Fairy Tail đang rút lui thì thừa thắng xông lên. Đáng ghét, ta sẽ dùng đến nó, Nasu tức giận nói. Không được, Hayase đã nói là trừ phi những tình huống sinh tử mới được sử dụng mà thôi. Ray lập tức ngăn cản. Nếu Nasu mà dùng nó lúc này thì có thể sẽ phá hủy cả Magnolia mất. Nhưng mà, để ta xem ai dám đụng tới Fairy Tail. Nasu chưa kịp nói hết câu thì lúc này ngoài cửa một âm thanh vang lên là Papa. Papa đến rồi, nghe âm thanh ấy Lucy lập tức mừng rỡ kêu lên là Hayase. Lần này chúng ta được cứu rồi. Cái gì mà được cứu, theo ta thấy nhất định Phantom Lord sẽ bị hủy diệt. Nghe Hayase đến thì mọi người của Fairy Tail lập tức phấn chấn lên. Lúc này ngoài cửa lập tức nhìn thấy thân ảnh của Hayase đang đi vào. Khi đi vào trong thì đập vào mắt hắn chính là Eza, Lucy, Levi và những thành viên khác trông vô cùng chật vật, còn Makarov thì đang ngất xỉu. Hắn lập tức trầm mặt xuống sau đó đi vào trước mặt của các thành viên Fairy Tail và nói. Chúng ta về thôi, nghe thấy lời nói của Hayase mọi người kể cả Eza lập tức không thể tin được, vì theo trong trí nhớ của bọn hắn thì Hayase là kiểu người chuyện bao che. Khuyết điểm, nếu ai dám động vào Fairy Tail thì hắn lập tức kết liễu kẻ đó. Nhưng khi mọi người nhìn đến ánh mắt âm trầm của hắn thì lập tức hiểu ra chuyện gì đó, sau đó nhao nhao rút lui. Đám người Phantom Lord thấy có kẻ khác đến thì lập tức đề phòng. Nhưng khi hắn kêu mọi người rút lui thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức lao lên. Thấy đám người không biết sống chết lao lên, Hayase hừ lạnh nói, hừ. Hôm nay bọn ta rút lui không phải sợ các ngươi, mà là ta sẽ để cho hội trưởng của bọn ta sẽ đích thân đến tìm hội trưởng của các ngươi tính sổ. Hayase đưa tay lên quơ ngang một cái ma pháp trận, sau đó một cái trụ bằng kim loại mọc lên hất văng những tên của Phantom Lord, sau đó phá hủy cả tòa nhà của Phantom Lord công hội. Sau đó hắn xoay người đi theo đám người của Fairy Tail công hội. Lúc này từ bên cạnh đi ra mấy bóng người. Những người này là Phantom Lord Four Elements, Gazil Red Fox và Phantom Lord hội trưởng Jose Pola. Đấy chính là Hayase, bậc thầy ma pháp kim loại sao? Gazil gõ gõ vào trụ kim loại hỏi Jose. Đúng vậy, hiện nay hắn được mệnh danh là người quyền lúc nhất Fiora Vương quốc đấy. Không chỉ thực lực bản thân mạnh mẽ, mà còn có hai người vợ vô cùng kinh khủng. Một người là kẻ khống chế nền kinh tế của cả đất nước. Người còn lại theo lời đồn là một kẻ có thể đóng băng cả một đại lục. Jose trả lời, tuy rằng hắn nói Hayase rất kinh khủng nhưng trong giọng nói lại không hề có một tia sợ hãi. Đúng là một tên đáng sợ a, nhưng như vậy thì sao chứ? Toàn bộ kim loại trên thế giới này đều không thể đả thương được ta. Gazil cười ha hả nói, sau đó đấm mạnh vào trụ kim loại khiến nó vỡ nát. Lúc này tại Fairy Tail công hội Hayase, tại sao vừa rồi ngươi không giải quyết đám người Phantom Lord? Nasu đứng trước mặt Hayase chất vấn hắn, ta muốn để cho ông già đích thân giải quyết chuyện này. H, hơn nữa ngươi có hiểu vì sao sáng nay ông già không muốn cho ta biết chuyện này hay không? Đó là vì hắn không muốn ta nhúng tay vào. Vì hắn biết một khi ta ra tay thì toàn bộ người của Phantom Lord sẽ không còn ai sống sót cả, mà ông già chỉ muốn dạy cho Phantom Lord một bài học mà thôi. Chứ hắn không muốn một vụ tàn sát. Hayase bình tĩnh trả lời. Nghe Hayase trả lời, tất cả mọi người lập tức im lặng. Chết tiệt, Nasu đấm mạnh xuống bàn cắn răng nói, được rồi. Những ai bị thương thì hãy điều dưỡng đi. Ta đi xem hội trưởng thế nào rồi. Hayase hướng về mọi người nói sau đó đi ra ngoài. Kaiza nhìn theo bóng lưng của Hayase hơi suy tư một chút sau đó lắc đầu. Tại một ngôi nhà trên núi bên ngoài Magnolia, Makarov đang nằm trên một cái giường. Bên cạnh là một bà lão có mái tóc màu hồng, trên người mặc một chiếc áo choàng màu đỏ. Bỗng nhiên bà lão hướng về phía cửa hô lên. Đã đến rồi thì cứ vào đi. Cứ đứng lấp ló ở đó làm gì? Sau khi tiếng bà lão vừa dứt thì Hayase từ ngoài cổng đi vào. Khi thấy bà lão thì Hayase hơi cúi đầu nói. Oliusika bà, ông già sao rồi? Hắn hiện nay coi như là đã ổn định rồi. Nhưng mà ma pháp của hắn vẫn đang hư thoát. Oliusika nghe Hayase hỏi thì lạnh nhạt trả lời. Nghe Oliusika nói, Hayase hơi trầm ngâm sau đó đi đến ngồi cạnh giường của Makarov. Oliusika thấy vậy cũng không nói gì mà tiếp tục việc trong tay. Tại Fairy Tail, phía xa là một tòa nhà khổng lồ đang di chuyển về phía của Fairy Tail. Cái quái gì thế? Nasu run giọng hỏi. Một tòa lâu đài biết đi. Happy cũng run rẩy nói, chuyện này đã vượt qua dự tính của mình. Kaiza cắn răng nói, thật không ngờ Phantom Lord lại có thứ như thế này. Mira che lại miệng nói. Sau đó hướng về người bên cạnh hét lên, lập tức đi đến chỗ hội trưởng gọi Hayae. Vâng, người kia vội đáp một tiếng sau đó chạy đi. Kaiza lập tức hướng về phía tòa pháo đài hét lên. Chả phải bọn ta đã rút lui rồi sao? Vì sao các ngươi cứ đổi cùng diệt tận bọn ta? Sau khi tiếng Eza vừa dứt thì sau một lúc một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Ha ha ha, ngươi hỏi tại sao ư? Nếu muốn biết nguyên nhân sao ngươi không đi hỏi người nam nhân của ngươi ấy? Jose xuất hiện trên đỉnh đầu của tòa lâu đài và nói, ý của ngươi là Hayase. Lúc này Nasu lên tiếng hừ, ngoài hắn ra thì còn ai? Ai bảo mấy năm nay hắn đắc tội quá nhiều người. Lần này bọn ta nhận được một tờ đơn yêu cầu tiêu diệt hắn. Đấy là nguyên nhân thứ nhất, còn nguyên nhân thứ hai đó chính là ta muốn cho mọi người đều biết Phantom Lord mới là hội mạnh nhất ở Fiore Vương quốc. Jose lạnh lùng trả lời. Ngươi, Kaiza vô cùng tức giận, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết được sức mạnh của Jupiter. Jose nói sau đó trên bề mặt của pháo đài xuất hiện một khẩu súng pháo. Lúc này bên trong có rất nhiều ma pháp sư đang truyền năng lượng cho Jupiter. Hai, vốn dĩ bọn ta chỉ muốn bảo vệ mạng sống của các thành viên trong hội mà thôi. Nhưng mà nếu mục tiêu của ngươi lại là chồng của bọn ta nên bọn ta không còn cách nào khác ngoài việc tiêu diệt bọn ngươi mà thôi. Một giọng nói của nữ nhân vang lên, sau đó có hai bóng người xuất hiện trước mặt của các thành viên của Fairy Tail công hội. Mama, cô ơ, các người đến rồi. Thấy người mới đến, Lucy lập tức mừng rỡ kêu lên. Sư phụ, chị Layla, Ray cũng mừng rỡ kêu lên. Thấy hai người mới đến, những người khác lập tức hoan hô lên. Fairy Tail ngũ đại thiên vương. Đây là cái tên dành cho những người mạnh nhất trong Fairy Tail, gồm Hayase, Gildas, Lasers, Mistogen và đây là năm cái tên đại diện cho sức mạnh của Fairy Tail. Một trong ngũ đại thiên vương sao? Người được mệnh danh là huyết băng công chúa. Thật là vinh hạnh khi được giết chết người Jupiter lập tức bắn. Jose cười lạnh nói, sau đó ra lệnh cho Jupiter bắn đoàn. Một tia ma pháp màu đen vô cùng lớn hướng về phía của Fairy Tail mà phóng đến. Thấy luồn ma pháp khổng lồ đang đến gần, sau đó nàng dùng tay phải đập vào tay trái sau đó hô lên, băng tạo khiên. Một tấm khiên bằng một loại băng màu đỏ hiện ra. Đây chính là thứ khiến nàng được gọi huyết băng công chúa. luồn ma pháp đánh vào tấm khiên tạo ra một âm thanh vô cùng lớn. Sau một lúc thì luồn ma pháp yếu dần nhưng tấm khiên không hề có dấu hiệu gì là yếu đi. Thấy một màn như vậy, mọi người bên Fairy Tail lập tức hoan hô lên. Lập tức hướng sang mọi người nói, hiện nay ta chỉ có thể ở đây để cản lại Jupiter. Muốn phá hủy nó phải phá hủy nó. Việc này chỉ có thể giao lại cho các ngươi à, được thôi. Việc đó cứ để cho chúng ta lo. Nasu hưng phấn nói, sau đó cùng với Happy bay về phía Jupiter. Những người khác cũng đi theo, chỉ có một số người có sức chiến đấu yếu hoặc bị thương thì ở lại. Chết tiệt, thật không ngờ ngay cả Jupiter cũng không làm gì được à đàn bà đó. Jose cắn răng nói, theo ta nhớ thì ngươi có rất nhiều ma pháp diện rộng và tấn công tầm xa à, từ khi nào mà ngươi không thể giải quyết một thứ thế vậy? Layla nhìn mọi người đi vào Jupiter sau đó hướng về hỏi. Tuổi trẻ à, nếu không có khó khăn thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa? Cười nói. Nghe nói như vậy, Layla hơi nhướng mày sau đó cười nói. Ngươi nói đúng, nhớ năm xưa chúng ta vẫn thường hay đi làm nhiệm vụ nguy hiểm à, đúng vậy. Mà Layla nè, ta luôn có một điều thắc mắc, đó là nhiệm vụ cấp S năm đó. Ngươi có nghĩ là tên đó lừa chúng ta không? Suy ngẫm nói, ta cũng nghĩ giống như ngươi. Hắn vốn không phải người bình thường à, ta không tin năm đó hắn thật sự bị thương nặng đến vậy à. Ta nhất định phải tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ mới được à, Layla hừ hừ nói, ta thấy hay là thôi đi. Mỗi lần ngươi gặp hắn đều chỉ biết có hắn mà thôi. Làm gì mà còn quan tâm đến chuyện khác, thậm chí lúc trên giường ngươi còn ra sức hơn cả ta đấy. Trêu chọc nói, ngươi nói bậy. Bị nói trúng tim đen khiến Layla đỏ mặt sau đó phản bác lại nhưng càng nói thì càng đỏ. Lúc này bên trong Jupiter bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ. Trước đây hắn từng nói, đám nhóc này có thể tạo nên một huyền thoại. Ta thấy hắn nói rất đúng à. Layla nhìn thấy khẩu pháo đã bị phá hủy thì cười nói, những thành viên khác thấy như vậy thì lập tức hoan hô lên. Nhưng một điều xảy ra tiếp theo khiến mọi người câm lặng. Chỉ thấy toàn lâu đài lập tức biến đổi. Sau một lúc thì trở thành một người khổng lồ. Lúc này giọng Jose lại vang lên, đám người của Fairy Tail, ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là quỳ gối trước ta, hai là chịu sự dẫm đạp trước người khổng lồ. Ha ha ha, cách chương.